Đi thay, anh mím môi cười một tiếng, ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng, khiến nhân viên đứng ở một bên sững sờ nhìn không rời mắt Cách Trương.